Chiến thần Cuồng Phong, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56. Tần Vũ Phong lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Dương Bách Xuyên. Phía bên kia, Lâm Yến Vân cùng với Dương Minh Thắng đi vào văn phòng. Người phỏng vấn có tổng cộng 5 người, ngồi ở trung tâm, chính là Tổng Giám đốc Dương Bách Xuyên. Chú ơi, Dương Minh Thắng lộ ra nụ cười. Muốn đi qua chào hỏi. Chiến thần Cuồng Phong Dương Bách Xuyên cau mày, quát lớn, trong công ty, không được leo lên người thân, gọi tôi là tổng giám đốc. Còn nữa, ai cho phép anh vào cuộc phỏng vấn này? Ra khỏi đây ngay. A, Dương Minh Thắng trực tiếp bị mắng đến ngây người. Anh ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Người chú ngày thường hiền lành dễ tính lại đột nhiên nổi giận. Không cho anh ta chút mặt mũi nào. Cái này, do dự vài giây, Dương Minh Thắng không dám tiếp tục nói nữa. Khuôn mặt xám xịt đi ra khỏi văn phòng. Lúc này, Lâm Yến Vân trợn tròn mắt. Cô ta vốn tưởng rằng cuộc phỏng vấn này chỉ là đi qua, tùy tiện ứng phó một chút là được, cho nên không có bất kỳ chuẩn bị nào. Ai biết được bây giờ kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn bị phá vỡ. 10 phút sau, Lâm Yến Vân tuyệt vọng bước ra ngoài. Nhìn biểu tình của cô ta, rõ ràng là thất bại. Trước khi đi vào, cô còn khoe về việc sẽ đến Hải Khẩu, coi vị trí đó là vật trong túi của mình. Ai ngờ nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Yến Vân, thật sự xin lỗi. Anh không nghĩ rằng chú của anh. Dương Minh Thắng lập tức tiến lên, muốn giải thích. Lâm Yến Vân lại trực tiếp cắt ngang lời nói của anh ta. Học trưởng, anh đừng nói. Để cho tôi yên tĩnh đi. Hô, Lâm Kiều như thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ rằng thật sự như Tần Vũ Phong đã nói. Tập đoàn Phong Vân vô cùng chính nghĩa, không làm những chuyện dựa vào quan hệ đó. Nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ của cô, Lâm Yến Vân vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Con khốn, cô đắc ý cái gì? Ngay cả khi tôi thất bại, vị trí đó sẽ không đến lượt cô. Tôi là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, còn không đậu phỏng vấn. Cô là cái gì? Đừng quên, dựa theo ước hẹn vừa rồi, nếu hai chúng ta đồng thời thất bại, vậy cũng coi như Tần Vũ Phong thua. Hắn vẫn phải làm con chó của tôi. Lâm Yến Vân hai tay xoay eo, chửi bới, giống như coi Kiều như làm bao cát, trút ra toàn bộ oán khí trong lòng. Cô ta cho rằng Lâm Kiều như chỉ biết nuốt giận vào lòng. Ai ngờ chỉ giây lát sau, bao cát trong mắt cô ta lại đứng lên, trong mắt như lửa đốt, từng chữ nói. Tần Vũ Phong không phải là chó, mà là người đường đường chính chính, là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Anh ấy bảo vệ tôi không chỉ một lần, mà hôm nay, tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy, không cho người khác xúc phạm anh ấy nữa. Nghe được những lời này, nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tần Vũ Phong dường như dâng lên một trận ấm áp. Dù như thế nào anh cũng không nghĩ rằng, Lâm Kiều như lại đứng ra nói chuyện cho mình. Con khốn, cô dám đụng vào tôi. Lâm Yến Vân tức giận đến cả người run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ dữ tợn. Tôi còn phải bỏ cuộc. Sao cô có thể thành công? Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây để xem cô sẽ bị đuổi ra ngoài như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Yến Vân đều vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình vượt xa Lâm Kiều Như. Nếu như bị so sánh với một người phụ nữ ngoài giá thú, vậy tâm lý của nàng sẽ trực tiếp sụp đổ. Được, cô chờ xem đi. Trong mắt Lâm Kiều Như, ý chí chiến đấu đang cháy hừng hực. Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiếng kêu. Số 1012, Lâm Kiều Như. Tần Vũ Phong vung nắm đấm, cổ vũ cho cô. Kiều Như, cố lên. Trong sự chú ý của mọi người, Lâm Kiều Như bước chân ra, đi về phía văn phòng, giống như một chiến sĩ bước vào chiến trường. Cách chương